Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Gian Nan Nhất Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đang ở lại để phục kích cái tên cung chủ của Tà Mộc Cung. Nhưng không ngờ lại có cả sự xuất hiện của Nhiếp Văn Long nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong lòng, Nhiếp Văn Long lúc này thập phần kinh khủng, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, điều động chân khí lần nữa đánh ra Bách Độc Thần Trưởng. Song trưởng đồng thời kích hướng đỉnh đầu, ngăn cản trưởng ấn của Trương Nhược Trần đập xuống. Oanh! Trương Nhược Trần một trưởng hạ xuống, đánh tan Bách Độc Thần Trưởng, oanh kích thẳng lên người của Nhiếp Văn Long. Phốc! Một ngụm tiên huyết từ miệng Nhiếp Văn Long phun ra, thân thể hắn lấy tốc độ cực nhanh lướt tới mặt đất mà rơi rụng xuống, rồi bành một tiếng, Nhiếp Văn Long trọng trọng đập xuống ở bên dưới vách núi cao hơn 30 trượng, nện ra một cái hố lớn hình người, bùn đất và đá đã chôn vùi thân thể không rõ sống chết. Hoa! Trương Nhược Trần phiêu nhiên đáp xuống mặt đất, hướng cái hố lớn mà đi tới. Tại thời điểm không có thiên cương hộ thể, cho dù là võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, từ độ cao hơn 30 trượng rơi xuống thì cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, Nhiếp Văn Long ở khu giới chiến trường không biết đã trải qua bao lần sinh tử đại chiến, rất nhiều thời điểm thậm chí có thể ở trong hoàn cảnh bất lợi mà giết chết kẻ địch mạnh hơn mình. Cho nên tốc độ phản ứng quán tuyệt đối, không phải đám võ giả cùng cảnh giới khác có thể so sánh. Ngay tại khoảnh khắc sắp sửa rơi xuống đất, hắn đã đem chân khí rót vào bảo vật hộ thân, giúp hắn ngăn cản lực lượng chủng kích khi đập xuống. Nhiếp Văn Long vẫn như cũ nằm sấp trong hố không nhúc nhích để chờ đợi cơ hội. Chỉ cần Trương Nhược Trần tới gần, hắn sẽ dành cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng, từ đó mà tuyệt địa phản sát. Thế nhưng, hắn lại không biết rằng với tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần thì đã sớm nhìn thấu hư thực. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một đường cong, bộ dạng không chút đề phòng đi tới bên cạnh hố lớn, soạt. Nhiếp Văn Long tựa như đã chết đột nhiên từ dưới sông lên, trong tay nắm một cây hắc sắc độc châm đâm thẳng tới mi tâm của Trương Nhược Trần. Chết đi! Nhiếp Văn Long giống to. Hắc sắc độc châm này là do hơn 100 loại kịch độc ngưng tụ mà thành, vốn là một kiện bảo vật bản nguyên do Nhiếp Văn Long tu luyện Bách Độc Thần Trưởng mà luyện ra được. Chỉ cần bị độc châm đâm rách làn da, độc tố sẽ tiến vào trong huyết dịch, cho dù là cường giả Ngư Long đệ nhất biến thì cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Chỉ có tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến là luyện bì thành kim thì mới có thể dùng làn da để ngăn cản độc châm tập kích. Tốc độ xuất thủ của Nhiếp Văn Long nhìn có vẻ rất nhanh, nhưng mà Trương Nhược Trần lại sớm có phòng bị sẵn, tốc độ xuất thủ quán còn nhanh hơn. Trương Nhược Trần một trưởng vỗ ra đánh thẳng vào ngực của Nhiếp Văn Long, khiến xương cốt quán sụp đổ, hình thành một cái hố lõm hình bàn tay ở giữa ngực, lá phổi và tâm tạng trong lồng ngực dưới sự trùng kích của trưởng lực liên hóa thành bùn máu, tiên huyết không ngừng từ trong y phục thẩm thấu ra. Làm sao có thể? Toàn thân của Nhiếp Văn Long run rẩy, đôi mắt trợn tròn, như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ chết trong tay một tiểu bối như Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhàn nhã đi tới mà nói, Mộc Linh Bảo Thể của ngươi tu luyện còn chưa đủ viên mãn. Mộc Linh Bảo Thể chân chính viên mãn, bằng vào lực lượng một trưởng vừa rồi của ta thì căn bản không phá ra được. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, đem hấp sắc độc châm trong tay Nhiếp Văn Long lấy đi, cẩn thận quan sát rồi gật đầu. Độc huyết tinh khí ngưng tụ thành châm, hẳn là đủ đối phó cường giả Ngư Long đệ nhất biến, đúng là một kiện bảo vật. Hắn đem hắc sắc độc châm thu lại, vật này hắn không dùng tới nhưng cũng có thể bán ra, hắn cũng được là một cái giá tốt. Không ổn. Đột nhiên đồng tử Trương Nhược Trần co rút lại, lập tức xoay người, đem lực phòng ngự của Long Châu kích phát, hình thành một cái phòng ngự cháo kim sắc. Siêu. Một đoàn pháp lực tử sắc ngưng tụ thành một cây trường mâu, từ chân trời bay tới, mách liệt đâm vào phòng ngự cháo. Kim sắc phòng ngự cháo phát ra gợn sóng như liên y, ở dưới sự công kích của trường mâu liền bay ra ngoài va vào vách đá. Oanh một tiếng, một mảng lớn vách đá sụp đổ đem Nhược Trương Nhược Trần chôn vùi xuống dưới. Thần Hải Pháp Vương ngự giá mộc thuộc tính linh khí như đạp trên một đóa thanh sắc tường vân, bay lên đỉnh một cây thiết diệp tùng, phóng tầm mắt nhìn ra vách đá. Lão vẫn kéo giãn khoảng cách ra xa chứ không có lại gần. Chẳng lẽ chỉ dùng một kích đã đem hắn giết chết rồi sao? Thần Hải Pháp Vương tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đánh gục Nhiếp Văn Long, vốn dĩ là lão định xuất thủ cứu giúp nhưng không kịp. Chỉ có thể trách là Nhiếp Văn Long bại quá nhanh. Cũng chính vì thấy được thực lực cường đại của Trương Nhược Trần mới khiến Thần Hải Pháp Vương có chút kiêng kỵ, thu hồi đi tâm tư khinh thường mà không có lại gần Trương Nhược Trần. Lão còn dự định là tử xa công kích. Oanh! Loạn thạch nổ tung, hóa thành bột mịn. Trương Nhược Trần từ trong bụi đất đi ra. Hào phát vô tổn, chỉ lộ vẻ chật vật một chút thôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía thần hải Pháp Vương ở xa xa. Không hổ là tu vi ngư long đệ nhị biến, so với tam đại Pháp Vương khác của Tả Mộc Cung thì không chỉ mạnh hơn một chút. Hừ, Trương Nhược Trần, ngươi hủy đi cơ nghiệp ngàn năm của Tả Mộc Cung, giết chết đệ tử trong cung. Ta muốn để ngươi chết đến mức ngay cả tro bụi cũng không còn lại. Thần hải Pháp Vương hung tàn nói. Không có gì hay để mà nói cả. Nói chung là tay chân gặp mặt. Trương Nhược Trần lấy ra tử lôi kiếm, bước chân từng bước tiến lên. Hắn nâng cánh tay hoàng kiếm chỉ tới làm ra khởi thức. Thân hải Pháp Vương lắc đầu châm chọc. Trương Nhược Trần, kiếm của ngươi không thể công kích tới lão phu được. Vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần thi triển thần pháp ngự phong phi long ảnh, cực tốc xông ra. Thụ nhân chi vương. Thân hải Pháp Vương điều động pháp lực rót vào cây bạch cốt pháp trượng trong tay, cánh tay vung lên. Từng luồng linh khí một thuộc tính thanh sắc hội tụ vào, hình thành nên một đoàn quang cầu, ngưng tụ dây leo cảnh lá mộc thụ, cuối cùng hóa thành một tên thụ nhân khổng lồ cao tới 9 trượng, hướng Trương Nhược Trần công kích tới. Lực lượng của thụ nhân chi vương có thể so với tu sĩ ngư long đệ nhị biến, một quyền kích ra đánh cho Trương Nhược Trần phải lui về. Dù cho lợi dụng võ hồn để điều động thiên địa linh khí, thì lực lượng của Trương Nhược Trần vẫn yếu hơn tu sĩ ngư long đệ nhị biến một bậc. Thiên trượng liều nguyên, Trương Nhược Trần phóng thích chân khí trong cơ thể, dẫn động thiên địa dị tượng, linh khí trong phạm vi ngàn trượng chuyển hóa thành hỏa diễm, hình thành một mảng hỏa hải. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, điều động hỏa diễm hội tụ thành một con hỏa diễm rào mãng hướng thụ nhân khổng lồ kia cuốn tới. Thụ nhân dường như căn bản lại không sợ hỏa diễm, vẫn sải bước tiến lên, một quyền đập xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thần hải Pháp Vương cười lớn. Thụ nhân chi vương là do bản nguyên mộc thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành, hỏa diễm thông thường căn bản không làm gì được nó. Trừ phi ngươi có thể từ thánh hỏa điện lấy được thánh hỏa chi nguyên mới có thể thiêu luyện nó. Nếu không thì cho dù ngươi có được tu vi ngư long đệ tam biến cũng không cách nào đánh tan được nó. Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả tay áo của ta cũng không chạm tới mà còn muốn chiến với ta. Trương Nhược Trần không nói một lời, hai chân đạp mạnh từ mặt đất vọt lên, đáp trên đỉnh đầu thụ nhân, đem chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào tử lôi kiếm rồi bổ xuống. Soạt, trên người thụ nhân xông ra mấy chục sợi dây leo, đem cánh tay Trương Nhược Trần quấn chặt. Kiếm của Trương Nhược Trần còn chưa kịp chém xuống, cũng đã cảm giác được một cỗ lực lượng chuyển tới đem hắn quăng ra ngoài. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần rớt ra ngoài 10 trượng, dưới tác dụng của cỗ lực trùng kích kia lại hướng phía sau trượt đi 10 trượng nữa mới có thể dịch chuyển cỗ lực lượng kia đi. Chưa đợi Trương Nhược Trần thở phào một hơi, thụ nhân nhấc tay lần nữa công kích tới. Tay trái của Trương Nhược Trần vỗ mạnh xuống mặt đất lộn nhào bay lên, tránh thoát công kích của thụ nhân. Oanh! Nắm đấm của thụ nhân nện trên mặt đất, lưu lại hai cái hố lớn, ngay cả nham thạch cũng bị nó đấm nát. Đây đâu phải thụ nhân, mà quả thực là một cái thiết nhân khổng lồ. Thần hải Pháp Vương, ngươi thực sự cho rằng có thụ nhân ngăn cản thì ta không công kích được ngươi sao? Trương Nhược Trần vừa né tránh thụ nhân công kích vừa mở miệng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc thoa, đem chân khí rót vào trong đó. Bạch ngọc thoa lập tức hóa thành một thanh thánh kiếm màu trắng. Phá hồn thính phong, hắn vận khởi chân khí toàn thân, một kiếm chém chéo ra, từ trước thân của thụ nhân chạm qua, thụ nhân trực tiếp đứt thành hai đoạn, nửa người trên văng ra ngoài. Thụ nhân sau đó biến thành từng luồng xương khói tan biến đi. Cái gì? Trong tay hắn là cấp bậc chiến binh nào? Cho dù là pháp trượng do tổ sư lưu lại cũng không có được uy lực mạnh như thế. Thần hải Pháp Vương không thể tin nổi mà nhìn cảnh này. Ngự kiếm. Trương Nhược Trần không cho thần hải Pháp Vương có cơ hội, một tay nắm thanh kiếm, một tay khác lại đánh ra tử lôi kiếm, sử dụng ngự kiếm thuật đâm về phía thần hải Pháp Vương ở xa xa. Soạt, tử lôi kiếm tản mát ra điện quang chói mắt, lấy tốc độ vượt quá âm thanh xông tới trước mặt thần hải Pháp Vương. Thần hải Pháp Vương vung động bạch cốt pháp trượng, đánh ra một đạo pháp lực, đem tử lôi kiếm đánh văng ra ngoài. Thế nhưng tử lôi kiếm lập tức lại bay ngược về, lần nữa khởi phát công kích, hoặc đâm hoặc chém hoặc băm, đem thần hải Pháp Vương đánh cho tay chân luống cuống. Ở tại thời điểm mà thần hải Pháp Vương ổn định bước chân thì Trương Nhược Trần đã xách theo thánh kiếm xông tới trước mặt lão, kéo ra một đại kiếm khí dài ngoằng, vung kiếm chém tới. Thần hải Pháp Vương biết sự lợi hại của thánh kiếm, không dám ngạnh tiếp, lập tức né đi, tránh thoát được thánh kiếm nhưng lại không tránh được tử lôi kiếm. Bành, tử lôi kiếm đâm rách trường bào pháp sư của lão, kích lên lưng lão, phát ra tiếng va chạm kim loại. Thần hải Pháp Vương không chỉ tu luyện thành mộc linh bảo thể, hơn nữa còn đạt tới ngư long đệ nhị biến, luyện bì thành kim. Cho dù là tử lôi kiếm là thập gia chân võ bảo khí thì cũng không cách nào phá khai phòng ngự của lão. Thần Hải Pháp Vương hử lạnh một tiếng, vùng động bạch cốt pháp trượng hoành tảo qua, đánh thẳng vào vai trái của Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó Trương Nhược Trần cũng vung thánh kiếm nghênh kích, oanh. Trương Nhược Trần lần nữa bị đánh lui về, cánh tay cầm thánh kiếm rỉ ra tiền huyết, long lân trên cánh tay nứt rạn, có thể thấy huyết nhục đỏ tươi. Thần Hải Pháp Vương hử lạnh một tiếng mà nói, cho dù võ hồn của ngươi cường đại, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình sử dụng, khiến ngươi có được thực lực chiến với tu sĩ Ngư Long cảnh, thế nhưng thân thể của ngươi chung quy cũng chỉ là thân thể phàm nhân, gặp phải cường giả thực sự thì căn bản chịu không nổi sự trung kích của lực lượng. Thần Hải Pháp Vương đã từng giao lưu võ đạo với Nhiếp Văn Long, cho nên lão biết Ngư Long cảnh và Pháp Sư Chi Vương là cùng một cảnh giới, đồng thời lão cũng biết võ giả quân luân giới có thể đem linh hồn tu luyện thành võ hồn. Võ hồn của Trương Nhược Trần tuy rằng mạnh hơn võ hồn của Thần Hải Pháp Vương, nhưng Thần Hải Pháp Vương căn bản là không có cùng Trương Nhược Trần tỉ thí võ hồn, mà là đem lõ võ hồn lưu lại trong cơ thể, dùng pháp lực để bảo hộ. Cho nên Trương Nhược Trần muốn thông qua võ hồn mà đem Thần Hải Pháp Vương đánh chết thì căn bản là chuyện không thể. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào bạch cốt pháp trượng trong tay của Thần Hải Pháp Vương, nghi hoặc nói, cũng là một cây pháp trượng bán thánh, Tà Mộc Cung tại sao lại có tới hai cây pháp trượng ở đẳng cấp này? Pháp trượng kia cùng thánh kiếm ngạnh bính một kích mà cư nhiên không bị tổn hại, có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong đó cường đại cỡ nào, chỉ có bán thánh pháp trượng mới làm được. Tổ sư Tà Mộc Cung vốn dĩ để lại hai cây bán thánh pháp trượng, trong đó một cây là bản thân tổ sư tự sử dụng Tử Vân Trầm Hương Mộc để điêu khắc mà thành, bên trong có rót thánh lực, đồng thời cũng ở trong tầng mộc chất bên trong pháp trượng khắc xuống minh văn tinh diệu và phức tạp. Một cây khác là dùng xương sống của tổ sư luyện chế mà thành, về sau trải qua pháp lực gia trì của lịch đại cung chủ Tà Mộc Cung, uy lực của nó so với cây thứ nhất càng mạnh hơn, tất nhiên cũng chính là cây trong tay ta. Thần Hải Pháp Vương vuốt ve cây bạch cốt pháp trượng tràn đầy kinh thán, đột nhiên nụ cười trong mắt lão thu lại, trong đồng tử lộ ra hàn sắc, không có dấu hiệu báo trước, tiến lên một bước công kích Trương Nhược Trần. Thần Hải Pháp Vương tuy rằng tu luyện là pháp lực, nhưng đã tu luyện tới Ngư Long đệ nhị biến, luyện bì thành kim, lại càng tu luyện thành mộc linh bảo thể, cho nên nhục thân của lão là cực kỳ tường cường đại. Cộng thêm việc có bán thánh pháp trượng trong tay, lão tự nhiên là muốn cận chiến với Trương Nhược Trần mà chả sợ. Hoa! Pháp trượng bán thánh chỉ khẽ chấn động một cái, liền đem thiên địa linh khí chung quanh quấy cho đến phiền thiên phúc địa, tựa như cuồng phong hải lãng, đem từng khối cự thạch trên mặt đất đều cuốn cho bay lên. Lần giao thủ thứ nhất Trương Nhược Trần đã chịu ăn thiệt thòi nhỏ, hiện tại Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cùng Thần Hải Pháp Vương chọi cứng, hắn lập tức triển khai thân pháp hướng đỉnh núi vọt đi, chuẩn bị đem Thần Hải Pháp Vương dẫn tới cái góc thánh trận kia. Còn muốn trốn? Thần Hải Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, bộ dạng sát khí đằng đằng, không chút suy nghĩ mà đuổi theo. Không thể không nói tốc độ của Thần Hải Pháp Vương đích xác là nhanh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Trong khoảnh khắc lão đã đuổi tới sau lưng Trương Nhược Trần, thả người nhảy vọt, lần nữa tiếp cận thêm vài phần rồi vung bán thánh pháp trượng mà vụt xuống. Trương Nhược Trần căn bản không cần quay đầu cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt đang vọt tới từ phía sau. Thần Hải Pháp Vương thấy Trương Nhược Trần cư nhiên không dừng lại để ngăn cản công kích của mình, thì trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy là có thể lập tức kết thúc chiến đấu, đem Trương Nhược Trần đánh chết dưới pháp trượng. Oanh! Mặt đất rung lên, ma viên từ dưới đất lao ra, một quyền đánh thẳng vào ngực của Thần Hải Pháp Vương. Lần trước Trương Nhược Trần và ma viên chính là sử dụng chiêu này, dưới sự tập kích bất ngờ không kịp đề phòng đã giết chết Tố Tâm Pháp Vương. Đối phó với Thần Hải Pháp Vương, hắn lại dự định là bổn cũ soạn lại. Tại thời điểm ma viên đột nhiên xông ra, Thần Hải Pháp Vương đích xác là hơi kinh hãi một chút. Thế nhưng tốc độ phản ứng của lão cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền cải biến phương hướng của bán thánh pháp trượng, hướng phía dưới nhấn xuống, toàn bộ lực lượng đều đánh xuống ma viên. Oanh! Bán thánh pháp trượng và nắm đấm của ma viên va chạm, đem ma viên đánh lùi liên tiếp mười mấy bước, ngay cả xương ngón tay cũng bị đứt gãy ba cái. Tu vi của Thần Hải Pháp Vương vốn dĩ đã thâm hậu hơn ma viên, cộng thêm việc sở hữu một cây bán thánh pháp trượng, quả thực là như hổ thêm cánh, tự nhiên có thể nhẹ nhàng đánh lùi ma viên. Trương Nhập Trần, đầu xúc sinh này chính là át chủ bài của ngươi sau, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ám toán lão phu. Thủ đoạn đánh lén ám toán lão phu từ 100 năm trước đã làm qua, ngươi vẫn còn quá non. Thần Hải Pháp Vương tuy rằng tính cách táo bạo nhưng thập phần tinh minh, Trương Nhược Trần đã tính kế lão một lần, muốn tính kế lão lần hai cơ hồ là chuyện không thể nào. Hống, ma viên bạo nộ giống to, hướng phía trước điên cuồng lao tới, đi tới trước người của Thần Hải Pháp Vương, một lần nữa xuất thủ, hướng Thần Hải Pháp Vương công kích. Toàn thân nó tản mát ra hắc sắc ma quang, tràn đầy lực lượng mang tính hủy diệt, tìm chết. Ánh mắt của Thần Hải Pháp Vương lãnh duệ, đem pháp lực toàn thân rót vào cây bán thánh pháp trượng. Trên bề mặt trượng hiện lên một tầng bạch sắc hư ảnh. Nó to chỉ chừng cái miệng bát, nhưng dài tới 10 trượng, vung về phía ma viên, nện vào lồng ngực nó. Lần này ma viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống ngoài trăm trượng. Thân hình khổng lồ đè gãy một mảng lớn cổ thụ, phát ra những âm thanh ca sát. Trương Nhược Trần xông lên phía trước, lại quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. Thực lực của lão gia hỏa này thực sự khủng bố, phòng trừng cũng đã sắp đạt tới ngư long đệ tam biến rồi. Lại qua một nhịp hô hấp, Trương Nhược Trần rốt cuộc đi tới vị trí trận nhãn của thánh trận. Thần Hải Pháp Vương theo sát phía sau mà đuổi tới. Lệ Thanh hỏi. Lệ Thanh nói, ngươi muốn dùng thánh trận tới để đối phó ta sao? Hiểu biết của ta về thánh trận hơn 10 gấp 10 lần. Tại thời điểm ta tới dưới chân liệt âm sơn thì đã phát hiện là thánh trận còn chưa bị tổn hại hoàn toàn kia kìa. Thần Hải Pháp Vương nhìn thấu mục đích của Trương Nhược Trần, đem bán thánh pháp trượng mãnh liệt bổ xuống. Một cỗ pháp lực cường đại dũng động trên pháp trượng, hóa thành một đạo pháp lực bộc phát ra. Mỗi một đạo pháp lực giống như một dòng nước, giống như muốn nghiền nát cả tòa liệt âm sơn. Trương Nhược Trần biết là không ngăn được đòn này, hắn lập tức điều động không gian chi lực, thi triển không gian na di biến mất tại chỗ. Oanh! Pháp trượng của Thần Hải Pháp Vương đánh vào trận nhãn, phát ra một tiếng oanh hưởng cực mạnh. Trận nhãn thánh trận đã hoàn toàn bị phá hủy, ngay cả mặt đất trong phạm vi 10 trượng cũng bị đánh cho tứ phần ngũ liệt. Thi triển không gian na di, Trương Nhược Trần không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện sau lưng của Thần Hải Pháp Vương. Hai tay cầm kiếm, đem thánh kiếm đặt ngang, người theo mà kiếm đi, tựa như lưu tinh đâm vào lưng của Thần Hải Pháp Vương. Suy, thánh kiếm phá khai được phòng ngự của Thần Hải Pháp Vương, đâm vào huyết nhục, tiên huyết như suối từ trong cơ thể lão phun ra. Mũi kiếm từng thốn đâm vào. Thần Hải Pháp Vương nghiến chặt răng, hai tay siết chặt, vị trí phần bụng hiện ra một đoàn quang mang thanh sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng mộc thuộc tính cường đại từ cơ thể lão tuôn ra, va chạm vào thánh kiếm, đem Trương Nhược Trần đánh văng ra ngoài. Hai người đồng thời lui về phía sau. Đó là lực lượng gì? Trương Nhược Trần dùng kiếm chống đỡ thân thể, cảm giác xương cốt toàn thân đều bị cỗ lực lượng kia chấn cho lệch vị. Đôi chân và đôi tay đều có chút phát nhuyễn ra, một tia lực lượng cũng không nhấc lên nổi. Nếu như không phải còn có Long Châu hộ thể, một kích vừa rồi đã có thể đem mấy trăm khối xương cốt trong cơ thể của Trương Nhược Trần đánh thành phấn vụn. Nhưng Thần Hải Pháp Vương cũng không dễ chịu gì, lưng của lão bị thánh kiếm đâm ra một lỗ hổng thật sâu, một cỗ kiếm khí mang theo thánh lực chạy loạn trong cơ thể, không ngừng phá hoại huyết mạch cốt cã và lục phủ ngũ tạng của lão. Hiện tại lão cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực để cường hoành áp chế. Xem ra thực sự không nên cùng Trương Nhược Trần cận chiến, đích xác là rất dễ dàng bị hắn ám toán. Vừa rồi hắn rốt cuộc đã sử dụng thân pháp gì mà cư nhiên có thể trống rỗng xuất hiện sau lưng ta? Hai người đứng đó nhìn nhau mà không lập tức ra tay. Trương Nhược Trần nheo mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hải Pháp Vương mà nói, vừa rồi ngươi sử dụng là lực lượng gì? Với tu vi của ngươi thì không thể nào có được pháp lực cường đại như thế. Thần Hải Pháp Vương không trả lời, hỏi ngược lại, thân pháp mà ngươi vừa sử dụng là gì? Trương Nhược Trần cũng không trả lời, cười cười, nuốt xuống một viên liệu thương đan, vận chuyển chân khí để chữa thương. Thần Hải Pháp Vương cũng không lập tức xuất thủ, mà điều động pháp lực muốn đem đạo kiếm khí trong cơ thể hóa giải đi. Tại thời điểm Thần Hải Pháp Vương vận chuyển pháp lực, Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn nhìn qua lão, chỉ thấy vị trí phần bụng của Thần Hải Pháp Vương cư nhiên lại huyền phù một đoàn thanh sắc quang hoa. Trước đó cỗ mộc thuộc tính lực lượng cường đại kia chính là bộc phát ra từ đoàn thanh sắc quang hoa đó. Rốt cuộc là thứ gì đây? Ngay khi Trương Nhược Trần đang suy tư thì đột nhiên khí hải nơi mi tâm truyền đến một trận dao động kịch liệt. Một bức đồ quyển huyền phù ở trung tâm khí hải tản ra từng vòng quang hoa. Càn khôn thần mộc đồ, quần trục dần dần mở ra rồi dựng lên, hiện ra một bức họa quyển thế giới hùng vĩ. Trong họa quyển, gốc tiếp thiên thần mộc giống như sống lại, tự nhiên bắt đầu hô hấp thổ nạp giống như một người tu hành thực thụ. Một cỗ lực lượng mộc thuộc tính xâm nhập vào thân thể Trương Nhược Trần, trong nháy mắt đã bị tiếp thiên thần mộc hút sạch. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đàn thanh sắc quang hoa trong cơ thể của Thần Hải Pháp Vương có quan hệ trực tiếp với tiếp thiên thần mộc sau? Nếu không thì càn khôn thần mộc đồ vì sao lại xuất hiện dị động như thế chứ? Từ khi đạt được càn khôn thần mộc đồ, Trương Nhược Trần chỉ biết đây là một kiện bảo vật thời không, có thể thu võ hồn của võ giả và man thú vào trong đó. Thế nhưng vật sống thì không cách nào thu vào trong họa quyển thế giới, ngoại trừ tiểu hắc. bởi vì Tiểu Hắc đã từng bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ phong ấn 10 vạn năm. Hiện tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ rốt cuộc có chút biến hóa, khiến Trương Nhược Trần mừng rỡ. Phải biết rằng nội không gian của thời không tinh thạch đã càng lúc càng nhỏ rồi. Theo Trương Nhược Trần suy tính thì đại khái có thể duy trì choán tu luyện khoảng 1 năm nữa thì sẽ hao hết toàn bộ năng lượng và biến mất. Sở hữu thời không tinh thạch có thể khiến Trương Nhược Trần có gấp 3 thời gian so với người ta. Chính nhờ cái khoảng có thêm này mới khiến Trương Nhược Trần có cơ hội đuổi kịp những cái thiên tài đỉnh tiêm khác, thậm chí có thể đuổi kịp cả Chỉ Giao. Nếu như đến lúc thời không tinh thạch biến mất, Trương Nhược Trần bắt buộc phải tìm kiếm một cái thời không bảo vật mới. Vốn dĩ là hắn đã nhắm vào cái Thiên Luân Ấn, đáng tiếc là cao thủ của Hỗn Độn Vạn Giới Sơn là quá đông, với thực lực hiện tại quán căn bản không có khả năng cướp được Thiên Luân Ấn. Nếu có thể mở ra không gian thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì tuyệt đối là chuyện tốt bằng trời, đủ để thay thế cho thời không tinh thạch. Bản thân của Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì khẳng định càng quý giá hơn thời không tinh thạch nhiều, trợ giúp đối với việc tu luyện của Trương Nhược Trần lại càng lớn hơn. Vô luận thế nào cũng nhất định đạt được bảo vật trong cơ thể của Thần Hải Pháp Vương. Trương Nhược Trần ngồi xuống xếp bằng, trong lòng nảy sinh vô số ý niệm, không kịp để ý tới thương thế trên người, hắn lập tức điều động tinh thần lực, gọi tới một đạo lôi điện to như cái miệng bát, công kích Thần Hải Pháp Vương. Thời lúc hắn đang bệnh thì đòi mạng hắn luôn. Chính là muốn tại thời điểm Thần Hải Pháp Vương còn chưa khôi phục lại thương thế thì Trương Nhược Trần mới có cơ hội chấn sát. Cùng lúc đó thì Ma Viên lần nữa xông lên hướng Thần Hải Pháp Vương công kích tới. Nhục thân của Ma Viên thập phần cường đại, tuy rằng trước đó bị Thần Hải Pháp Vương đánh trọng thương, nhưng hiện tại nó vẫn cực kỳ hung hãn, bức bách Thần Hải Pháp Vương không thể không xuất thủ để mà trả kích, ngay cả cơ hội để thối lui cũng không có. Khả ác, Trương Nhược Trần rốt cuộc lai lịch thế nào, không chỉ có thể điều động hỏa diễm chi lực, lại còn có thể điều động cả lôi điện chi lực nữa. Thần Hải Pháp Vương vừa áp chế thương thế, vừa hoàn kích. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì những tinh thần lực đại sư của Côn Luân Giới và pháp sư của Ngũ Hành Khư Giới có vài điểm tương đồng, tất nhiên cũng có nhiều điểm khác, bởi vì Tam Thiên Đại Đạo thì thủ đồ đồng quy mà. Hoa, tinh thần lực của Trương Nhược Trần thao túng thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa thành lôi điện chi lực, hóa thành từng đạo điện quang thô to, đánh tới Thần Hải Pháp Vương. Dưới sự liên thủ công kích của Trương Nhược Trần và Ma Viên, thương thế của Thần Hải Pháp Vương không ngừng gia tăng, tốc độ phản ứng chậm đi nhiều. Không được, cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ bị bọn họ mài chết. Không ngờ tiểu bối Trương Nhược Trần này cư nhiên lại khó chơi như thế. Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương chết trong tay hắn không oan. Thần Hải Pháp Vương mặt trầm như nước, hơi chút suy tư, trong lòng liền có kế sách. Một bên chống đỡ Ma Viên và lôi điện công kích, một bên xông về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần là có thể hóa giải nguy cơ. Ngay tại thời điểm Thần Hải Pháp Vương xông tới trong vòng 3 thước, Trương Nhược Trần vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, không hề có ý tứ đứng dậy. Chết đi cho ta. Thần Hải Pháp Vương vung cây bán thánh pháp trượng lên, đem lực lượng toàn thân điều động tới hướng đỉnh đầu của Trương Nhược Trần mà gõ xuống. Chính là cơ hội này, tay phải của Trương Nhược Trần nhấc lên, vươn ra một ngón chỉ về phía Thần Hải Pháp Vương, vạch một cái, không gian liệt phùng. Giữa không trung trống rỗng, không gian trước thân của Thần Hải Pháp Vương bị xé rách, hóa thành một đạo liệt phùng hỗn độn, đem bán thánh pháp trượng trong tay lão nuốt vào, ngay cả cái đầu lâu của lão cũng bị không gian cắt đứt. Ở khoảng cách gần như thế, Thần Hải Pháp Vương ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Không gian liệt phùng khép lại, hết thảy quay về yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu ngã xuống. Ma Viên nộ hống một tiếng, liền muốn một quyền đem thi thể Thần Hải Pháp Vương đấm nát, dừng tay. Trương Nhược Trần quát lên sau đó đứng dậy. Ngay tại lúc này, vị trí phần bụng trong thi thể của Thần Hải Pháp Vương bay ra một đoàn quang vụ thanh sắc, tản ra một cỗ lực lượng mộc thuộc tính nồng đậm. Lấy đoàn quang vụ kia làm trung tâm, cỏ hoa cây cối chung quanh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng. Ngay cả tiểu thảo vừa mới nảy mầm cũng rất nhanh mọc dài đến nửa thân người. Đây là bản nguyên chi khí của Ngũ Hành Khư Giới. Kiến thức của Trương Nhược Trần rất sâu rộng, từng đọc qua vô số điển tịch cho nên mới suy đoán ra như vậy. Mỗi một tòa thế giới thì đều có bản nguyên chi khí của nó. Hạ đẳng khư giới, trung đẳng, thượng đẳng, thậm chí Côn Luân Giới cũng đều có bản nguyên chi khí. Thế giới càng lớn càng ổn định thì bản nguyên chi khí càng nồng đậm. Khi bản nguyên chi khí nó cường đại tới một mức độ nhất định, thậm chí sản sinh ra linh trí, hóa thành thế giới chi linh, có thể là sở hữu hết thảy sự vật trong thế giới đó. Đối với nhân loại trong một thế giới mà nói thì bản nguyên chi khí không khác nào sáng thế thần, chính là thiên đạo, là phúc trạch, là nhân quả, là khí vận, cũng là quy tắc trong cõi u minh. Bản nguyên chi khí bất đồng thì quy tắc của thế giới cũng sẽ không giống nhau. Bản nguyên chi khí của Ngũ Hành Khư Giới tổng cộng do năm luồng lực lượng hội tụ mà thành, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Năm kiện linh bảo ngũ hành khư giới là hoàng kim thần chi, hắc thủy lưu ly tinh, tử vân trầm hương mộc, linh hỏa chi nguyên, dưỡng thánh huyết thổ, chính là hấp thu năm loại bản nguyên chi khí rồi dựng dục mà thành. Thần hải pháp vương đạt được chính là mộc linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, nắm giữ được 1/5 khí vận của ngũ hành khư giới. Sau khi Trương Nhược Trần nhiều lần thăm dò, cuối cùng có thể xác định đoàn quang vụ thành sắc kia chính là một phần của bản nguyên chi khí trong ngũ hành khư giới. Thần hải pháp vương hẳn mới vừa đạt được mộc linh bản nguyên chi khí không lâu, lão còn chưa có đem nó hoàn toàn hàng phục. Nếu không, lão liền có thể điều động một phần lực lượng của ngũ hành khư giới làm của mình, không tốn chút hơi sức nào là có thể hoàn toàn chảm sát ta và ma viên. Thần hải pháp vương này đích thực là đủ đen đủi, nếu như không phải ngũ hành khư giới bị thánh giả của Côn Luân giới phát hiện, nếu không phải là lão chết trong tay Trương Nhược Trần, thì với ưu thế mà lão đạt được là bản nguyên chi khí, trong tương lai có khả năng lão sẽ đạt tới cảnh giới bán thánh, thậm chí là thánh giả, trở thành truyền kỳ của ngũ hành khư giới. Nếu như thế thì lão chính là bản nguyên chi tử của ngũ hành khư giới, cũng có thể được xưng là chân mệnh thiên tử, có thể hiệu lệnh hết thảy sinh linh của cả ngũ hành khư giới này. Tất nhiên, hiện tại nói những điều này thì cũng đã là quá muộn rồi. Đã là bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, một khi đem nó luyện hóa, đủ để khiến võ hồn của ta đạt tới cấp bậc bán thánh rồi. Trương Nhược Trần không thể che giấu sự kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hướng tới đoàn quang vụ thanh sắc kia, hai tay giang ra vận chuyển chân khí, chuẩn bị giam cầm mộc bản nguyên linh khí kia. Hoa, mộc bản nguyên chi khí run rẩy kịch liệt, bay ra một đạo thanh sắc quang hoa kích vào Trương Nhược Trần. Nhìn có vẻ là một đạo quang mang, thế nhưng trong mắt Trương Nhược Trần nó giống như cả một thế giới va chạm vào hắn, dường như muốn nghiền nát cả võ hồn của hắn. Đầu óc Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt ra, hai mắt tối sầm lại, cái loại cảm giác đó khiến người ta thống khổ như không muốn sống. Bản nguyên chi khí đối với nhân loại trong chính thế giới của mình cũng chưa chắc là có thiện ý, huống chi là một kẻ ngoại lai như Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn trấn áp nó cảm thụ được địch ý, lập tức là phấn khởi mà phản kích. Cho dù chỉ là bản nguyên chi khí của hạ đẳng khư giới, thì cũng không phải tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần có thể hàng phục. Mắt thấy võ hồn của Trương Nhược Trần sắp bị mộc linh bản nguyên chi khí đánh nát, đột nhiên càn khôn thần mộc đồ từ trong mi tâm quán lao ra, hướng cái đoàn mộc linh bản nguyên kia chấn áp. Mộc linh bản nguyên chi khí giống như bị kinh hãi cực lớn, lập tức xông xuống mặt đất muốn độn tẩu. Hoa! Càn khôn thần mộc đồ tản ra một luồng quang mang chói mắt, giống như nó mở ra không gian chi môn, hoàn toàn chấn trụ mộc linh bản nguyên chi khí, rồi hút vào họa quyển. Sau đó càn khôn thần mộc đồ lại bay về phía Trương Nhược Trần, huyền phù trước mặt hắn. Trương Nhược Trần vươn tay chộp một cái, nắm càn khôn thần mộc đồ vào trong tay. Cư nhiên lại có thể tự động đem mộc linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới thu đi. Bức họa quyển này thực không đơn giản chút nào. Trương Nhược Trần không hề mừng rỡ mà ngược lại lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hắn đem họa quyển đặt trên mặt đất rồi trải rộng nó ra, cẩn thận quan sát. Trên họa quyển có vẽ một bức mãng hoang đổ lục với khí thế hùng vĩ, những ngọn núi cao vút, những dòng cổ hà buôn đằng, những vách đá hiểm trở. Ở tại vị trí trung ương họa quyển vẽ một gốc cổ thụ nối liền trời đất. Theo như Tiểu Hắc nói thì tu di thánh tăng vẽ ở đây chính là tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết. Mỗi đường nét trên họa quyển đều là một đạo minh văn, từ băng hệ minh văn đến lực hệ minh văn, không gian minh văn, nói chung bao là vạn tượng, không biết là bao nhiêu đạo. Càn khôn thần mộc đồ sau khi hấp thu được mộc linh bản nguyên chi khí liền bình tĩnh trở lại, không còn xuất hiện bất kỳ dị động nào, giống hệt như một họa quyển thông thường. Sao có thể như vậy được? Hấp thu mộc linh bản nguyên chi khí mà lại hoàn toàn không có biến hóa. Trương Nhược Trần nhíu mày có chút không cam lòng, đem bàn tay ấn lên bề mặt họa quyển, rồi điều động chân khí trong cơ thể rót vào họa quyển. Họa quyển cơ nhiên chậm rãi hấp thu chân khí, gốc tiếp thiên thần mộc trên họa quyển giống như sống lại, lá cây khẽ lay động phát ra những tiếng xa xa, thậm chí có mấy phiến lá cây giống như muốn từ trong họa quyển mà hiện ra, giống như chỉ trôi qua khoảnh khắc nhưng lại giống như đã qua mấy tháng. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi lòng bàn tay, trong miệng thở hồng hộc, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân khí trong khí hải tiêu hao sạch sành sanh, một cỗ cảm giác suy yếu chuyển ra. Trương Nhược Trần lại cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Hắn lập tức minh tưởng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đại cái sau nửa canh giờ cũng khôi phục lại một thành chân khí, hoãn lại được một hơi thở rồi mở mắt. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Khuôn mặt to lớn của Thường Thích Thích dán sát vào mặt Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần mở mắt thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Yên Trần nhanh chóng bước tới, trợn to đôi mắt đẹp, có chút không vui nói. Trương Nhược Trần, rốt cuộc là ngươi đang tham ngộ thần đồ gì mà ngồi bất động đó suốt mười mấy ngày vậy? Cái gì? Mười mấy ngày? Trương Nhược Trần nhìn càn khôn thần mộc đồ trên mặt đất, trong mắt lộ ra thần tình nghi hoặc. Tại sao lại là mười mấy ngày? Hắn nhớ rõ vừa rồi chỉ là trong khoảnh khắc. Không đúng, rõ ràng nhớ là trôi qua mấy tháng. Cũng không đúng. Ở trong ấn tượng quán thì giống như vừa trôi qua một khoảnh khắc lại giống như đã trôi qua thời gian rất dài, nhưng tuyệt đối không thể là mười mấy ngày được. Thật là cổ quái. Chẳng lẽ trong lúc vô trì vô giác, hắn đã tiến vào trong nội không gian của càn khôn thần mộc đồ? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đại não của mình là một mảnh hỗn loạn, thực sự không thể làm rõ được là rốt cuộc mình gặp phải chuyện gì. Nếu như Tiểu Hắc ở đây thì có lẽ nó đã giúp mình giải đáp được nghi vấn rồi. Đột nhiên Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, kinh hỉ phát hiện thần lực của mình, tinh thần lực đã để thăng một mảng lớn, đột phá tới là tứ thập nhất giai. Sau khi tinh thần lực đạt tới tứ thập giai, so với võ đạo còn khó đột phá hơn gấp 10 lần. Mỗi một giai để thăng đều là một lần nhảy vọt về chất, bởi vì chỉ cần tinh thần lực đạt tới tứ thập ngũ giai liền có thể được xưng là tinh thần lực bán thánh. Sử dụng tinh thần lực liền có thể chiến đấu với bán thánh, thậm chí giết chết. Từ tứ thập giai mà đột phá tới tứ thập nhất giai đã là một tiến bộ rất lớn. Tinh thần lực đề thăng nhất định liên quan tới càn khôn thần mộc. Trương Nhược Trần kích động hẳn lên, nếu không phải chân khí trong cơ thể hắn còn chưa khôi phục, nhất định hắn sẽ lần nữa đem chân khí rót vào càn khôn thần mộc đồ, muốn tiến vào cái loại trạng thái huyền diệu vừa rồi. Áp chế tâm tình, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ cất đi, rồi nhìn ba người đang đứng quanh mà hỏi, các người tới đây thì lúc nào vậy? Hoàng Yên Trần nói, ta cùng đại sư huynh, thường sư huynh quay về Phong Linh Thành đợi dòng dã một ngày một đêm, cũng không thấy người xuất hiện. Chúng ta lo lắng là người gặp phải bất trắc, thế là lần nữa quay lại, tìm tới Liệt Âm Sơn. Tư Hành Không nói, chúng ta đã ở đây đợi tới mười mấy ngày, vòng khoai thứ ba cơ hồ đã sắp tới kỳ hạn một tháng. Rất nhiều học viên đã ngồi chiến thuyền, đi tới khư giới thông đạo. Thấy người tỉnh lại, ta lập tức phát ra tín hiệu, chiến thuyền sẽ lập tức tới đón chúng ta tới thông đạo khư giới, để cùng nhau trở về hỗn độn vạn giới sơn. Tư Hành Không lấy ra một cái ống tròn kim loại dài hơn một thước, đem chân khí rót vào bên trong. Trên bề mặt ống tròn này hiện lên từng sợi tơ sáng của minh văn, dung mãnh lao xuống đáy ống, vù một tiếng. Một đạo quang trụ màu trắng từ trong ống kim loại phóng vọt ra, lao thẳng vào mây. Thông thường mà nói thì một khi võ giả phát tín hiệu, trong vòng nửa canh giờ, chiến thuyền của binh bộ sẽ tới để tiếp dẫn võ giả rời khỏi khu giới chiến trường. Nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Nhược Trần thu càn khôn thần mộc đồ vào khí hải ở mi tâm. Tuy rằng hắn rất tin tưởng Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không và Thường Thích Thích, nhưng vẫn phải cẩn thận, một số bí mật trọng đại nếu như có thể không bại lộ thì tốt nhất đừng để lộ ra ngoài. Một khi bại lộ, đối với Trương Nhược Trần không có lợi, mà đối với cả bọn họ cũng không có ích lợi gì cả. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần lực ra ngoài, cảm nhận rõ ràng linh khí trong thiên địa đang dần suy yếu. Toàn bộ ngũ hành khư giới này dường như là đang từng bước tiêu vong. Càn khôn thần mộc đồ đã hấp thu mộc linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, e rằng trăm năm sau nơi này sẽ biến thành một thế giới chết chóc không có sinh linh. Mất đi mộc linh bản nguyên chi khí, ngũ hành hư giới sẽ không có lập tức diệt vong mà phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Đầu tiên chắc chắn là hoa cỏ cây cối sẽ dần khô héo, cuối cùng hoàn toàn tuyển diệt. Tiếp theo môi trường sẽ trở nên ác liệt, vô số nhân loại và man thú sẽ chết đói cho đến khi tuyệt chủng hoàn toàn. Cuối cùng ngũ hành hư giới sẽ triệt để biến thành vùng đất hoang, hòa trăng chỉ có một số sinh vật dị chủng, không cần dựa vào linh khí, mộc thuộc tính thì mới có thể sống sót, ví dụ như sinh mệnh nham thạch, sinh mệnh kim loại, hay là sinh mệnh thủy linh, sinh mệnh hỏa diễm. Trương Nhược Trần tự nhiên không hy vọng trông thấy cảnh này, phải biết rằng đó là sinh linh của cả một giới, tuy không phải do chính tay hắn giết chết, nhưng là vì hắn mà chết. Không, thánh giả của Côn Luân giới chắc chắn sẽ nhận ra điểm dị thường của ngũ hành khư giới, với tu vi cường đại của thánh giả, hẳn có thể cưỡng ép thay đổi bản nguyên chi khí nơi đây, để cho sinh linh tiếp tục sinh tồn. Đệ nhất trung ương đế quốc là muốn thống trị ngũ hành khư giới, chứ không muốn diệt tuyệt nơi này, chắc chắn sẽ nghĩ cách để bù đắp sự thiếu hụt của mộc linh bản nguyên chi khí. Hơn nữa trải qua năm dài tháng rộng, ngũ hành khư giới cũng sẽ tự mình sinh ra mộc linh bản nguyên mới. Dẫu sao thì ngũ hành tương sinh tương khắc vốn là một vòng tuần hoàn khép kín, chỉ dựa vào quy luật tự nhiên để uẩn dục mộc linh bản nguyên chi khí ít nhất cũng cần 10 vạn năm, thậm chí là cả triệu năm. Khi đó sinh linh ngũ hành khư giới đã tuyệt chủng từ lâu, cho nên bắt buộc phải có sự can thiệp mềm. Chỉ có thánh giả mới có thể dùng đại thần thông khiến mộc linh bản nguyên chi khí nhanh chóng sinh ra, giúp cho linh khí của ngũ hành khư giới không đến mức bị sụp đổ. Cao thủ thiên bảng của thánh viện là Nhiếp Văn Long, Vậy mà lại xuất hiện ở ngũ hành cư giới. Chắc chắn là tư thánh môn phiệt đang dở trò quỷ. Ta nhất định phải bẩm báo thánh viện trả rõ chuyện này. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói. Nàng đã đóng băng thi thể Nhiếp Văn Long, chuẩn bị dùng làm bằng chứng mang về thánh viện tìm kẻ chủ mưu. Ai cũng thấy rõ Nhiếp Văn Long tới ngũ hành cư giới là để giết Trương Nhược Trần. Chỉ là thực lực của Trương Nhược Trần mạnh hơn nhiều so với ấn tượng. Thế nên hắn trái lại, chết dưới trưởng của Trương Nhược Trần. Có thể đưa một cao thủ thiên bảng tới ngũ hành cư giới, ít nhất cũng phải bán thánh mới có năng lực. Trong thánh viện tự nhiên có một vị bán thánh đang khổ tâm tính kế để đối phó Trương Nhược Trần. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người ta cảm thấy giận người. Tư Hành Không sắc mặt nghiêm nghị nói, cho dù thực sự là tư thánh môn phiệt chỉ thị cho Nhiếp Văn Long tới giết Trương Nhược Trần, bọn họ chắc chắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý là ám sát thất bại. Cho dù có điều tra thì bây giờ cũng không tra ra được kết quả gì đâu. Trương Nhược Trần gật đầu nói, chuyện này liên quan đến thánh giả môn phiệt, các người tốt nhất đừng có dính vào. Hơn nữa, dù có mang thi thể Nhiếp Văn Long về thánh viện, cũng không thể làm gì được tư thánh môn phiệt, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Tiến tới thi thể Nhiếp Văn Long, Trương Nhược Trần đập xuống một trường, tiếng nổ vang lên, cùng với lớp băng bên ngoài, thi thể của Nhiếp Văn Long bị đánh tan ra. Hoàng Yên Trần vốn bị ngăn cản nhưng chậm một bước. Trương Nhược Trần là không muốn nàng dính líu vào, với thế lực sau lưng nàng tuy rằng không sợ tư thánh môn phiệt, nhưng Trương Nhược Trần lại lo bọn chúng sẽ âm thầm ra tay. Khi đó mới càng khó lòng phòng bị, và đối với nàng thực sự không có lợi ích gì. Nếu như tư thánh môn phiệt đã muốn chơi, thì Trương Nhược Trần sẽ từ từ chơi đùa với bọn chúng. Bây giờ hắn cũng không phải là một thằng nhóc con không có chỗ dựa đâu, hắn có rất nhiều chỗ dựa. Khoảng chừng một khắc sau thì chiến thuyền kim loại khổng lồ dài hơn 40 trượng mới từ chân trời bay tới, dừng ở phía trên đỉnh đầu mọi người. Linh Thư Bán Thánh mặc một bộ y phục đỏ, lưng đeo thánh kiếm, từ chiến thuyền kim loại bay xuống cười nói, Trương Nhược Trần, chúc mừng ngươi, ngay lần đầu tiến vào chiến trường khư giới, đã trở thành võ giả tiên bảng, ở tại vòng khảo hạch thứ 3, quân công đứng đầu. Sư tôn, quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Giết chết thần hải Pháp Vương có thể giúp Trương Nhược Trần đạt được 1 vạn điểm quân công, đủ để bản thân hắn tiến nhập vào tiên bảng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.